bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 477, tôi có yêu anh ta hay không không liên quan đến anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô nhìn thế trận này, thật sự có chút bối rối. Phản ứng đầu tiên của cô lúc đó là lập tức đứng dậy đi ra khỏi cửa. Thấy vậy, Tiểu Âu vội vàng tiến lên ngăn lại Bạch Tô, cùng Bạch Tô nói. Đừng rời đi, thú vị như vậy, cô đi làm gì? Tôi không muốn hẹn hò. Bạch Tô nhìn Tiểu Âu, trực tiếp từ chối lời đề nghị. Tiểu Âu nhìn Bạch Tô cười nói. Vậy cô coi như cùng tôi đi là được, tôi cũng muốn hẹn hò, đi đi. Bạch Tô nhìn Tiểu Âu, quản lý yêu cầu tất cả những người được gọi tên lần lượt đứng trên sân khấu, sau đó bắt đầu chơi trò chơi hẹn hò, Bạch Tô đứng ở dưới khán đài, không chủ động đi lên. Tiểu Âu vốn là muốn đi xuống sau đó gọi Bạch Tô cùng nhau đi lên, kết quả Bạch Tô chỉ lắc đầu với Tiểu Âu, cũng không có ý định chủ động đi lên nữa. Quản lý nhìn xung quanh, nhưng cũng không có ý cưỡng cầu. Bạch Tô nghĩ rằng cô có thể trốn bằng cách trốn trong đám khán giả. Tuy nhiên, khi cô vừa ngồi vào vị trí có bảng tên của mình, một người đàn ông mặc vest và đi giày da gần đó khẽ mỉm cười gật đầu với Bạch Tô. Chào cô Bạch Tô, tôi là cán bộ điều hành của tài chính Tây Nhạc. Trương Thiệu Minh, Bạch Tô lúng túng nhìn người đàn ông, một người đàn ông trông rất vững vàng, đeo kính gọng vàng, hiền lành. Bạch Tô chỉ có thể duỗi tay ra, lễ phép bắt tay đối phương, nói. Xin chào, sau khi bắt tay, Bạch Tô lại tập trung vào sân khấu, các khách mời trên sân khấu đang chơi trò chơi, Tiểu Âu xinh xắn và có tính cách thú vị nên nhiều người đàn ông muốn làm quen với cô ấy. Bạch Tô ngồi xuống, nhìn Tiểu Âu rất vui vẻ, nhưng lúc này người tên Trương Thiệu Minh bên cạnh lại mở miệng. Cô Bạch, sau khi trò chơi kết thúc tôi có thể mời cô một ly cà phê được không? Bạch Tô quay đầu nhìn Trương Thiệu Minh, muốn trực tiếp từ chối. Nhưng hiển nhiên không thể cứ như vậy trực tiếp từ chối, cho nên Bạch Tô chỉ có thể lúng túng nói. Xin lỗi, tôi còn có chuyện phải làm, không đi được. Bạch Tô nói xong liền quay lại sân khấu. Từ xa, Phong Kiền nhìn Trương Thiệu Minh có dấu hiệu thất bại, liền nhanh chóng đi chuẩn bị một người đàn ông khác mà anh đã sắp xếp. Kết quả là ngay khi người đàn ông đó bước tới, Trương Thiệu Minh đứng dậy nhường chỗ. Bạch Tô vừa thấy chuyện này, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Vấn đề là người đàn ông ngồi bên cạnh Bạch Tô, nhanh chóng đưa tay ra, nói với Bạch Tô. Xin chào, cô Bạch Tô, tôi là Lương Văn Mậu, quản lý nhân sự của Quốc tế E. Bạch Tô lần này không có duỗi tay ra, quay đầu nhìn về phía xa, khi Phong Kiền đang lo lắng muốn trốn, Bạch Tô đã phát hiện ra bóng dáng của anh. Bạch Tô tức giận đứng lên, trực tiếp bước ra khỏi chỗ ngồi. Phong Kiền muốn chạy trốn, nhưng Bạch Tô đã ngăn Phong Kiền lại. Anh định làm gì? Không có gì, chỉ là trở lại công ty làm việc thôi. Bạch Tô nhìn Phong Kiền, tại sao anh lại đưa hai người đó đến chỗ tôi? Bạch Tô bất mãn nhìn Phong Kiền, chất vấn. Phong Kiền nhìn Bạch Tô, tôi chỉ nghĩ rằng em có thể có một tình yêu mới trong cuộc sống thôi. Không cần, cảm ơn Tổng Giám Đốc Phong đã quan tâm. Bạch Tô bất đắc dĩ nhìn Phong Kiền, cô thực sự có thể thấy được lòng tốt của Phong Kiền, nhưng ở giai đoạn này, cô không muốn tham gia vào quá nhiều thứ và dành quá nhiều tâm tư vào chuyện tình cảm. Bạch Tô nói xong liền đi ra ngoài, đi về hướng văn phòng của mình. Thấy vậy, Phong Kiền vội vàng đi theo sau Bạch Tô, vừa ngăn Bạch Tô lại vừa hỏi. Cô định làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô đương nhiên trả lời Phong Kiền. Tăng ca chứ còn có thể làm gì? Phong Kiền không biết làm thế nào để trả lời câu này. Anh chỉ có thể nhìn Bạch Tô điên cuồng tăng ca, sau đó lại trở về bận rộn, mỗi ngày đều làm thêm. Phong Kiền cố gắng nhiều lần để giới thiệu một người đàn ông mới cho Bạch Tô, nhưng vô ích. Trong cơn tuyệt vọng, Phong Kiền thực sự muốn phát điên. Mấy ngày này, Bạch Tô đã không rời khỏi bàn làm việc, Phong Kiền cuối cùng không thể nhịn được nữa, anh chạy nhanh đến văn phòng của Bạch Tô, nhìn cô, hỏi với vẻ không hài lòng. Đã tan rồi, cô còn muốn làm thêm bao lâu nữa? Bạch Tô ngẩng đầu nhìn Phong Kiền, tôi cũng không biết, cứ làm đến khi không muốn làm nữa thì thôi. Bạch Tô đáp vân đạm phong kinh. Phong Kiền nhìn Bạch Tô thở dài, giọng điệu đầy khó chịu. Bạch Tô, để tôi nói cho cô biết, nếu cô đã không thể buông bỏ Phó Vân Tiêu, vậy thì kéo anh ta về đi. Hiện giờ cô cứ đâm đầu làm thêm ở đây như thế này. Cô làm như vậy có khác gì hành hạ mình đến chết, Phó Vân Tiêu có biết không? Phong Kiền nhìn Bạch Tô nói, kỳ thực những lời này của Bạch Tô đều đã nghe được nhưng Bạch Tô vẫn giả vờ như không nghe thấy, đem tài liệu đặt lên máy in rồi bắt đầu in. Phong Kiền xem hành động của Bạch Tô bận rộn, hoàn toàn phát hỏa. Anh ta giật lấy tập tài liệu trong tay Bạch Tô, nói. Được rồi, đừng làm nữa, tôi nghĩ cô làm như thế này thật sự rất túng quẫn. Sẽ không kham nổi đâu. Bạch Tô ngẩng đầu nhìn Phong Kiền một cái, xoay người trở về bàn làm việc lại cầm lấy một phần văn kiện mới, chuẩn bị một lần nữa đóng dấu. chưa từng thấy Bạch Tô ngang bướng như vậy. Phong Kiền xoay người chặn Bạch Tô, bây giờ cô hoặc là dừng làm việc hoặc là tôi sẽ sa thải cô. Phong Kiền ra lệnh nói. Lần này, Bạch Tô rốt cục ngẩng đầu lên, cầm văn kiện yên lặng đặt trở về. Sắc mặt Phong Kiền lúc này mới hơi dịu đi. Bạch Tô không nghĩ để mất công việc này, hoặc là nói cô không nghĩ buông tha cho cuộc sống thoạt nhìn có vẻ yên bình này lần nữa. Phong Kiền đi về phía trước, hai tay choàng qua vai Bạch Tô, bắt buộc cô nhìn thẳng vào mình. Nếu cô còn yêu Phó Vân Tiêu, nên cố gắng mà giành lại anh ta, chứ không phải dùng phương thức này ngược đãi chính mình. Phong Kiền thật lòng khuyên Bạch Tô. Bạch Tô muốn rời khỏi chế trụ của Phong Kiền, chỉ là Phong Kiền khí lực quả thật rất lớn, Bạch Tô thử vài lần, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha tùy ý để Phong Kiền giữ bả vai. Tôi còn yêu anh ấy hay không không quan hệ với anh. Bạch Tô nhìn Phong Kiền, từng chữ một nói. Nói xong câu đó, cô quay đầu sang một bên, huống hồ anh ấy có cái gì tốt đáng giá để tôi yêu đâu. Bạch Tô nhẹ nhàng nói, như là trả lời Phong Kiền, cũng như đang hỏi chính mình. Đi theo tôi, Phong Kiền giữ chặt Bạch Tô, xoay người liền đi ra ngoài. Đi làm gì, anh buông tôi ra, Bạch Tô dễ dụa nói. Phong Kiền căn bản mặc kệ Bạch Tô, lôi kéo cô đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Bạch Tô cơ hồ là bị Phong Kiền ném vào trong xe. Lên xe được một lúc Bạch Tô rốt cục im lặng xuống. Xe khởi động, sau một lúc Bạch Tô mới hỏi. Anh muốn dẫn tôi đi đâu, cách Trương?